Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2240, cái gọi là tử cung bị hàn. Cực hạn tính, lâu dài uống thuốc, đưa đến hoàng ban sưng lên, thị lực chịu ảnh hưởng, lúc này mới đánh mất phần lớn thị giác chức năng. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, Vân Trạch lập tức mắt choáng váng. Ăn vitamin cũng có thể cầm mình ăn mù. Nếu không phải ông chủ Trịnh đối với mình không biết chút nào. Hắn vậy không hoài nghi ông chủ Trịnh và thư ký của mình có cấu kết. Vân Trạch là sẽ không tùy tiện tin tưởng. Nhưng người ta nhìn mình một mắt. Liền nói khu hoàng ban có chuyện gì. Còn nói thẳng ăn vitamin B3 ăn. Hơn nữa đầu óc bên trong một mực lẩn quẩn các loại truyền thuyết. Vân Trạch đã tin hơn phân nửa, đi bệnh viện làm mấy thứ kiểm tra, Huỳnh Quang làm mạch máu tạo ảnh thuật, chụp cắt lớp mạch lạc quang học và điện võng mạc đồ đa điểm. Ông chủ Trịnh, ngài chờ chút, ta nhớ một chút, Vân Trạch thư ký liền vội vàng nói đến, cái này một lớn chất bẻ miệng từ ngữ muốn nói xong cũng nhớ. Đối với nàng mà nói coi như là khó hơn lên trời. Phim nổi tiếng sao? Trịnh Nhân hỏi. Phim nổi tiếng cũng không có bút. Người đàng hoàng thêm người ta cô nương một cái WeChat có thể chết. Tô Vân ở một bên khinh bỉ nói đến. À, cũng vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đem điện thoại di động mã QR điều chỗ tới. Vân Trạch vội vàng tự mình tăng thêm ông chủ Trịnh WeChat. Trịnh Nhân cầm mấy thứ kiểm tra phát cho hắn. Sau đó nói đến, bắt chặt thời gian kiểm tra, vitamin B3 trước ngừng đi. Trịnh, ông chủ Trịnh, ta thị lực có thể khôi phục đi. Vân Trạch rất thấp thỏm hỏi, ngày mai đi làm kiểm tra. Nếu là ta không phán đoán sai, là hoàng ban bệnh biến mà nói, ngừng thuốc một tuần thị lực liền có thể bắt đầu khôi phục. 3 tháng, thị lực khôi phục lại bình thường. Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, Vân Trạch vừa nghe ông chủ Trịnh như thế nói, mừng rỡ trong lòng, không chỗ rách cảm ơn, trước mắt xương trắng tựa hồ vậy không như vậy nồng đậm. Thật giống như nghe tiểu Trịnh lão bản nói xong, thị lực của mình cũng khá hơn một chút tựa như, đúng rồi, còn có ngươi, Trịnh Nhân và Vân Trạch thư ký nói đến, mới vừa rồi Tô Vân nói ngươi thể hàn. Là cân nhắc người có xương chậu nghiêng về trước tật xấu. Ngoặc kép, Vân Trạch thư ký không nghĩ tới thật nói đến mình. Nàng ngạc nhiên đứng ở ông chủ Trịnh trước mặt. Tay chân cũng không biết nên làm sao thả mới phải. Tống Doanh tới hứng thú. Nghiêm túc nghe, bây giờ hình S vóc người tương đối lưu hành. Người giữ hình S tư thế. Hẳn rất khổ cực đi. Trịnh Nhân mỉm cười hỏi đến. Vân Trạch thư ký không biết nên nói cái gì cho phải. Mình vóc người ngạo nhân. Đây là khẳng định, nếu không làm sao có thể lên làm Vân Đồng Thiếp thân thư ký. Chẳng lẽ hình S vóc người cũng sai rồi? Nếu như nói muốn là sai nói, mình thà chịu sai đi xuống. Hình thể giờ học hình S vóc người, muốn giữ vững cần thân thể làm ra nhất định thay đổi. Từ trên y học mà nói. Nếu là giữ loại biến hóa này nói, phần lớn người cũng sẽ xuất hiện xương chậu nghiêng về trước cũng phát chứng. Trịnh Nhân nghiêm, Trang nói chuyện vớ vẩn. Được rồi, nhắc tới quá phiền toái. Tóm lại sẽ đưa đến rất nhiều tật bệnh. Tống Doanh nghe một nửa, gặp ông chủ Trịnh không muốn nói. Lập tức hỏi tới, ông chủ Trịnh tạm biệt. Ta cái này còn treo đây. Tống ca. Ngươi làm sao cứ như vậy tốt tin mà. Tô Vân thuận tiện oán hận liền một câu. Cười nói, hiện ngươi là không phải tổng nghe các cô gái thời điểm tử cung bị hàn. Ếch, Tống Doanh tuyệt đối không nghĩ tới lại kéo đến phía trên này tới. Xương chậu nghiêng về trước là xương chậu vị trí chết đi bệnh hoạn hiện tượng. Rõ ràng nhất triệu chứng là cái mông sau đột, eo mông so. BMI trị giá và trọng lượng đều ở đây bình thường phạm vi. Bụng như cũ trước đột. Tô Vân nói đến, hắn gặp Tống Doanh một mặt mơ hồ, liền cười ha ha một tiếng, nói, mang giày cao gót khiến người thể trọng tâm di chuyển về phía trước. Xương chậu bởi vì trọng tâm biến hóa phơi bày nghiêng về trước trạng thái. Hơn nữa hình dáng lớp huấn luyện lưu hành, tốt nhiều cô nương vì giữ hoàn mỹ hình ép vóc người nổi lên đường cong, một mực sai lầm duy trì xương chậu nghiêng về trước vị trí, tạo thành xương chậu vị trí bất chánh. Vân Trạch thư ký mặt biến sắc rất khó xem, mấy câu nói này cơ hồ 100% trúng mục tiêu. Mặc dù giữ hình ép vóc người để cho nàng rất mệt mỏi, nhưng vì vóc người hoàn mỹ nhiều hơn nữa đắng đều phải ăn. Nhưng mà, nghe hai danh bác sĩ giải thích, mình làm như vậy tựa hồ sai rồi. Hình ép vóc người là cái mông bắp thịt phát đạt, mà không phải là giữ một cái đặc thù tư thế lộ vẻ đi ra ngoài. Giống như làm giải phẫu như nhau. Hậu thiên luyện ra được làm sao cũng không bằng ta loại thiên phú này cao người. Đúng không Lâm Uyên? Lâm Uyên không nghĩ tới đổi đề tài, trực tiếp nghiêng đến mình cái này. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Hì hì, hậu kỳ hình thể giờ học giữ hình ép vóc người sẽ đưa đến xương chậu nghiêng về trước. Lúc còn trẻ nhìn xinh đẹp, qua ấy năm liền sẽ phát hiện nội tạng rũ xuống, bụng nhô ra, cái mông hướng ngang phát triển, rũ xuống các loại, tiến tới phá hoại thân thể đường cong, ngoặc kép. Tô Vân nói những thứ này đều là cô gái sợ nhất. Đi bộ bên ngoài chữ bát cái gì cũng không trọng yếu. Tô Vân nói tiếp đến, lại còn chính là táo bón, đau bụng kinh, mỏi eo đau lưng. Dĩ nhiên, những vấn đề này ngươi có thể đã thành thói quen. Còn có cái gì? Vân Trạch thư ký bị dọa sợ. Tô Vân nói những thứ này, căn bản và nàng tình huống hoàn toàn nhất trí. Cố không được lễ nghi, trực tiếp hỏi tới, ngươi lúc ngủ, có phải hay không thời gian dài nằm ngang rất khó? Tô Vân cười ha hả hỏi, ngươi đứng thời điểm, có phải hay không thân thể có chút nghiêng về trước, sẽ xuất hiện phải đau, cũng theo thói quen đấm eo. Ngươi ngồi ở trên ghế, có phải hay không sẽ không tự chủ cầm chân bàn khởi tới? Ngươi đi bộ thời điểm có phải hay không dễ dàng vấp? Chừng đế giày mài tổn trình độ không giống nhau. Ngươi có phải hay không mặc dù không khốn, ánh mắt nhưng không mở ra được. Hơn nữa thường xuyên ngáp. Tô Vân một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Càng nói cô gái kia sắc mặt càng kinh ngạc. Trịnh Nhân thở dài. Thật đơn giản xương chậu nghiêng về trước khảo sát. Từ Tô Vân trong miệng nói ra, biến thành chọc em gái mà đồ sắc bén. Đáng tiếc, Chu Lập Đào tựa hồ vĩnh viễn cũng học không biết những thứ này. Đúng không? Cho nên nói ngươi xương chậu nghiêng về trước đã rất nặng. Tô Vân cười nói, bởi vì xương chậu nghiêng, mạch máu bị chèn ép, trở ngại ấm áp máu bình thường tuần hoàn lưu thông. Như vậy sẽ tạo thành chậm chạp mệt nhọc, bắp thịt khẩn trương, cứng ngắc sau đó, tạo thành máu và tuyến dịch lympha dịch lưu động không khoái. Thân thể sẽ ở vào lạnh run trạng thái, sợ lạnh tình huống liền sẽ hơn nữa trở nên ác liệt. Đây chính là cái gọi là tử cung bị hàn, ngoặc kép. Vân Trạch thư ký có chút không phục, mặc dù Tô Vân nói đều đúng, nhưng mà chính vì vậy, nàng càng phải phản bác, có một loại tâm trạng gọi là thẹn quá thành giận, đại khái chính là nàng trạng thái bây giờ. Nhưng mà loại này vóc người, người ta vóc người là tập thể dục luyện ra được, các ngươi lại la ó, không muốn ở phòng gym rớt mồ hôi, hợp ý mưu lợi, làm ra cái xương chậu nghiêng về trước đi ra. Tô Vân nói, in trên có một cái người ái mộ siêu 13 triệu người đẹp. Ngươi biết không? Vân Trạch thư ký mê mang lắc đầu một cái. In là cái gì nàng căn bản không biết. Gen shelter sao? Điều này cũng không biết. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.